Con nhà giàu, chương 46, góc truyện audio.com, chương 46, quyết định của Trần Lạc Thần ký túc xá nữ. Triệu Thư Kỳ nhìn Trần Lạc Thần trong video, trái tim của cô ta đột nhiên co thắt mấy cái, mà gương mặt vốn nhỏ nhắn xinh xắn cũng trở nên căng thẳng. Khoảng thời gian gần đây cô ta và Trần Lạc Thần xảy ra rất nhiều chuyện. Đặc biệt, Triệu Thư Kỳ cô chưa từng xem trọng Trần Lạc Thần. Cho đến chuyện phát sinh hôm nhà Trang Đông Thành khai trương nhà hàng Minh Hoàng. Cô ta nghi ngờ Trần Lạc Thần chính là vị thiếu gia họ Trần thông thiên kia. Thậm chí đến bây giờ, trong lòng Triệu Thư Kỳ vẫn không thể quên được người cô ta luôn chán ghét. Lại là phú nhị đại có thân phận vô cùng hiền hách. Cú vả mặt này cũng đau quá đấy. Nhưng mà, các biểu hiện của Trần Lạc Thần lại giống như tỏ ra anh không liên quan gì đến vị thiếu gia họ Trần trong truyền thuyết kia. Tóm lại cảm xúc của Triệu Thư Kỳ đối với Trần Lạc Thần bây giờ vô cùng rối rắm. Thậm chí rối rắm đến mức nhắm mắt lại thấy bóng dáng của Trần Lạc Thần. Người giúp mình là Trần Lạc Thần. Trước kia mình lầm tưởng thành Trang Đông Thành nên trở thành bạn gái của Trang Đông Thành. Vậy bây giờ chân tướng lộ rõ rồi. Chẳng lẽ mình muốn làm bạn gái của Trần Lạc Thần sao? Hay hay, Trần Lạc Thần, anh không chào hỏi chúng tôi một tiếng sao? Từ Diệp dường như phát hiện vẻ mặt của người chị em Triệu Thư Kỳ của mình có gì đó không đúng. Vội vàng cười hóa giải ngượng ngùng. Dương Thanh và Từ Diệp lại phối hợp vô cùng ăn ý, hai người đều tự nhắm ống kính vào Triệu Thư Kỳ và Trần Lạc Thần. Giống như hai người bọn họ là nhân vật chính vậy. Xin chào, chúc mừng nha Từ Diệp. Cô và trưởng ký túc người có tình rồi cũng thành người thân. Trần Lạc Thần hào phóng khoát tay áo. Mặc dù trong lòng chính mình còn lười làm bạn với cả Triệu Thư Kỳ, nhưng nể mặt Dương Thanh và Từ Diệp, Trần Lạc Thần cũng không muốn phá vỡ không khí. Hành động của cô nhóc Triệu Thư Kỳ đối với Trần Lạc Thần mà nói chính là hai chữ. Thất vọng. Cảm ơn anh Trần Lạc Thần. Nhưng mà đêm nay tôi với Dương Thanh đã nói qua rồi. Cậu có phải cũng nên tìm một cô bạn gái rồi không? Nếu nhìn chúng ai, tôi tác hợp cho anh. Nói xong, Từ Diệp nháy nháy mắt với Trần Lạc Thần. Ám chỉ Trần Lạc Thần theo đuổi Triệu Thư Kỳ. Đúng đấy Trần Lạc Thần. Đợi tìm được một cô bạn gái rồi. Lại phải giáo dục cậu một chút. Người nói là Lâm Kiều. Trước tiếp đi đến trước màn ảnh. Mặc dù bây giờ Trần Lạc Thần đối với các cô mà nói vẫn rất thần bí. Nhưng Lâm Kiều biết, Trần Lạc Thần tuyệt đối không đơn giản. Chỉ mỗi việc cậu chủ nhà họ Bạch Bạch Tiểu Phi mời anh ngồi cùng. Đã đủ rồi. Mấy hôm nay Lâm Kiều đã chuẩn bị tư thế phát động tấn công với Trần Lạc Thần rồi. Ừ, nói sau đi. Cô cứ nói chuyện với anh Huy trước đi. Trần Lạc Thần cười cười. Rồi lại uống rượu cùng với bọn Lý Bân vì hôm nay mọi người đều vui vẻ. Trần Lạc Thần cũng uống không ít. Đêm khuya, Trần Lạc Thần nằm trên giường. Trong đầu suy nghĩ lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Quả thực, trong khoảng thời gian này, Trần Lạc Thần gặp được mấy cô bé khiến anh động tâm. Dương Ngọc đương nhiên không cần phải nói. Lại còn Triệu Thư Kỳ nữa. Mặc dù mới đầu Triệu Thư Kỳ rất xem thường mình. Nhưng nói thật, vẻ đẹp của Triệu Thư Kỳ làm Trần Lạc Thần động tâm một thời gian. Sau nữa là Tô Lệ Hàm xuất hiện. Làm Trần Lạc Thần có cảm giác ngày nhớ đêm mong. So sánh thì Tô Lệ Hàm đẹp hơn, lại có khí chất hơn. Kỳ thật bây giờ Trần Lạc Thần vẫn còn chút thuộc tính nghèo hèn. Nhìn thấy con gái đẹp đương nhiên sẽ thích. Huống chi Tô Lệ Hàm lại không phải là loại người đẹp chê nghèo hám giàu. Có phải mình cũng thật sự nên tìm một người bạn gái không? Trong lòng Trần Lạc Thần suy nghĩ. Ngày hôm sau, học xong tiết thứ nhất buổi sáng. Lớp buổi sáng xem như xong rồi. Lão Trần có việc gì không? Dương Thanh vỗ vỗ bả vai Trần Lạc Thần. Không có. Được, vậy đi cùng tôi đến tiệm quà tặng. Tôi muốn tặng cho Từ Diệp một món quà. Cậu đi theo kiểm định giúp tôi. Dương Thanh cười nói. Nói thật, Trần Lạc Thần được tính là người đầu tiên yêu sau khi vào đại học. Hơn nữa còn với loại con gái không dễ yêu như Dương Ngọc. Trần Lạc Thần trước kia mua cho Dương Ngọc rất nhiều quà. Trên phương diện này có kinh nghiệm, cho nên dứt khoát đi cùng Trần Lạc Thần. Trần Lạc Thần đương nhiên không sao cả. Hơn nữa lúc Dương Thanh nói đến tiệm quà tặng, anh cũng có hứng thú. Tối hôm qua, Trần Lạc Thần đã quyết định rồi. Mặc kệ có được hay không, cũng thử theo đuổi Tô Lệ Hàm xem sao. Theo đuổi con gái, đương nhiên phải mua quà. Trần Lạc Thần và Dương Thanh cùng nhau đến một cửa hiệu quà tặng bình thường bên ngoài cổng trường ở đây, mặc dù không thể so sánh với xa xỉ phẩm. Nhưng cũng có sản phẩm cao cấp 8-90 triệu. Hơn nữa còn liên quan đến quần áo, giày dép, túi sách các thứ. Xem như là tầm trung. Gia đình Dương Thanh bình thường chịu đến đây mua quà. Có thể thấy sự thật lòng của anh ta với Tử Diệp. Hai người đàn ông chọn hơn nửa ngày, cuối cùng đến một chỗ bày trang sức cao cấp. Trần Lạc Thần thì nhìn bốn phía, xem có phù hợp với Tô Lệ Hàm không. Bốp, mà lúc Trần Lạc Thần đi ngang qua phòng thử đồ, cửa phòng thử đồ bị đẩy ra một cách thô bạo, trực tiếp đập vào người Trần Lạc Thần. Sau đó là một giọng nói mị hoặc. Em nói không được là không được. Cho dù được thì cũng không thể ở đây chứ. Anh mua cho em bộ quần áo này trước đi rồi nói sau. Là một giọng nữ, rất kiều mị. Ôi, hôm qua đã mua hai bộ rồi. Còn mua nữa, áo quần này cũng xa xỉ đấy. Một phòng thử đồ nho nhỏ, lại nhét một nam một nữ vào. Hơn nữa nghe hai người nói chuyện, đại khái có thể đoán được vừa rồi người nam kia muốn làm gì. Không ít người cũng ghé mắt nhìn lại. Không được không được, em còn muốn cái như thế này. Hai bộ cộng lại cũng chỉ mới 90 triệu mà thôi. Anh cũng không mua cho em sao? Hừ, không phải anh nói anh có tiền sao? Nữ sinh bất mãn gào lên. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy có một người đàn ông ngây ngốc đỡ lấy cô ta. Cô ta tức giận đẩy ra. Anh, nhưng còn chưa dứt lời. Cô ta đã giật mình. Người đàn ông trước mắt thế mà lại là Trần Lạc Thần. Bây giờ Trần Lạc Thần thật có chút mê mang. Cũng cảm thấy đầu ong ong. Bởi vì cô gái trước mặt không ai khác. Là Dương Ngọc, mẹ nó. Thật sự là một khi gặp xui thì không thể nào may nổi. Trần Lạc Thần, không ngờ lại đụng phải anh. Dương Ngọc lạnh lùng ôm bả vai, còn thuận tay sửa lại tóc có chút rối. Mà Lục Hào, cũng trước sau đi ra khỏi phòng thử đồ, trêu tức nhìn Trần Lạc Thần. Sao thế, đồ nghèo hèn? Mặt của anh sao lại đỏ như vậy? Có phải nhìn thấy tôi suýt chút nữa bị người ta làm? Trong lòng anh khó chịu. Hơn nữa, có phải anh vô cùng ghen ghét? Bạn trai mới của tôi sao lại có tiền như vậy? Không thể nào so với cái đồ ngốc nghếch trúng số đắc ý đến quên bản thân mình. Dương Ngọc đắc ý nhìn Trần Lạc Thần. Nhớ lần trước, mình với Lục Hào mập mờ. Ở trong rừng cây nhỏ. Lúc đó mình mới vừa chia tay Trần Lạc Thần. Kết quả bị Trần Lạc Thần bắt gặp. Lúc đó, cũng vì Dương Ngọc lừa Trần Lạc Thần chia tay. Nói muốn một mình yên tĩnh. Cho nên mới có chút ngại ngùng. Nhưng hôm nay thì sao? Trong lòng Dương Ngọc có một loại cảm giác kiêu ngạo, thậm chí là kích thích. Cô ta bây giờ thích nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Trần Lạc Thần. Muốn ăn ăn không được, chỉ có thể nhìn. Cái cảm giác này thật quá sướng. Mà Trần Lạc Thần vẫn luôn nói đã thất vọng với Dương Ngọc. Nhưng vừa nhìn thấy Dương Ngọc như vậy, anh quả thật khó chịu. Nghe mấy lời Dương Ngọc vừa mới gào lên. Hiển nhiên, bây giờ Lục Hào vẫn chưa đắc thủ. Nhưng mà vuốt ve Dương Ngọc trong phòng thử đồ, cũng đã khiến Trần Lạc Thần giận dữ. Dương Ngọc, tuy nhiên chia tay, nhưng tôi hy vọng cô có thể tự trọng, bảo vệ chính mình. Trần Lạc Thần nhàn nhạt nói. Ha ha, tôi cần anh lo sao? Tôi muốn để ai làm thì người đó có thể làm. Trần Lạc Thần. Anh dám nói anh không muốn làm tôi không? Bây giờ anh không ghen sao? Khà khà, Dương Ngọc cười đắc ý, nhưng mà tôi cho anh biết. Con gái đều rất thực tế. Ai cho cô ấy đồ tốt? Người đó có được cô ấy? Cậu Lục chẳng những mua điện thoại cho tôi. Bây giờ, bộ áo quần tôi cầm trong tay này cũng 60 triệu một bộ. Trần Lạc Thần anh thì sao? Mua cho tôi được cái gì? Thật vất vả mới có cái thẻ mua sắm. Lại tiêu nhiều tiền cho cái thứ tiện nhân Mã Tiểu Vũ kia. Đáng đời. Cách Chương.